Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, nhất kinh nhất xạ hai vị trí tôn. Vạn thú viêm, hệ thống giới thiệu là một loại thiên địa huyền hòa, nghe xong liền cao thượng. Đối với bộ phương mà nói, cái này huyền hòa tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bởi vì chỉ có thu hoạch được loại này thiên địa huyền hòa, hắn mới là có thể sử dụng ngọn lửa này thôi động này nặng nề huyền vũ oa. Huyền vũ oa làm chu thần sáo trang một kiện, công hiệu quả tự nhiên là rất cường hãn. Bộ phương rất chờ mong dùng cái này huyền vũ oa nấu nướng đi ra món ăn vị đạo hội là thế nào. Hẳn là sẽ không để hắn thất vọng. Bộ phương hai con ngươi có chút chạy không? Toàn bộ nhìn qua tựa hồ có chút đần độn co lại nằm trên ghế. Nhỏ vụn âm thanh vang lên. Đó là đá vụn bị bàn chân ma sát mà phát ra thanh âm. Mấy đạo nhân ảnh đứng tại bộ phương trước mặt, khiến cho này ấm áp ánh sáng mặt trời bị che kín. Nhượng bộ phương ngẩn người đôi mắt hơi hơi nhất động, lấy lại tinh thần. Bộ phương nhìn về phía trước mắt bốn bóng người. Không xa lạ gì, thậm chí có chút quen thuộc. Này tôn trưởng lão có chút lúng túng nhìn lấy bộ phương. Hắn không biết nên nói cái gì. Lúc trước hắn nhưng là buông tha ngoan thoại. Càn rỡ nói muốn để bộ phương ngoan ngoãn giao ra này tu la môn cường giả muốn đồ vật. Thời điểm đó hắn coi là việc này phương diện đối tu la môn khả năng chỉ có bị nghiền ép phần. Ai biết nhân vật này biến hóa tới. Bị nghiền ép không phải bộ phương. Mà chính là này. Đáng đâm ngàn đao tu la môn. Chảm không lại một lần nhìn thấy bộ phương. Trong lòng có chút bách vị hỗn tạp. Đối với cái tiểu điếm này, hắn vẫn luôn là trong lòng còn có e ngại. Từ khi kinh lịch một lần kia đáng sợ giết hại về sau, hắn chính là minh bạch cái tiểu điếm này là đáng sợ bao nhiêu. Vậy tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Mặc kệ là cửu phẩm khôi lỗi, vẫn là này nằm sấp tại cửa ra vào người vô hại và vật vô hại mập chó chí tôn thú. Cái kia mập chó tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ lão thủ. Người nào đặc biệt có thể nghĩ đến một cái mập da chó giữ nhà thế mà lại là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật chí tôn thú, mà lại là có thể giết chết tu la môn tôn giả chí tôn thú. Kim khôn đỉnh lấy lóe sáng sáng đầu chọc đứng tại bộ phương trước mặt. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, này đầu chọc sáng chói mắt. Bạch triển hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Người thanh niên này, tráng tinh, không tính rất cường tráng cũng không gầy yếu. Trên người chân khí khí tức cũng vẻn vẹn chỉ là lục phẩm chiến hoàng thôi. Mặc dù nhưng ở độ tuổi này đạt tới lục phẩm chiến hoàng đã rất không tệ. So với Bạch Vân Sơn trang một vài đệ tử mạnh không ít. Nhưng là, cũng không phải là rất lợi hại yêu nghiệt. Chính là như vậy một cái cũng không tính không bình thường ưu tú thanh niên. Lại là cái này sẽ phải nổi tiếng toàn bộ Nam Cương Chi địa tiểu điếm lão bản. Chém giết tu la môn tôn giả. Cái tiểu điếm này danh khí rất mau đem truyền khắp toàn bộ Nam Cương. Dù sao, tu la môn tôn giả đã tính được là Nam Cương bên trong đứng đầu cường giả. Loại này cường giả vẫn lạc, tuyệt đối là có thể làm cho Nam Cương chấn động chuyện lớn. Bộ phương từ vị trí đứng lên. Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có người đến dùng bữa. Dù sao bây giờ tiểu điếm tình trạng thật sự là có chút xấu hổ. Bởi vì hôm qua một trận đại chiến, khiến cho tiểu điếm chung quanh đều là hóa thành một vùng phế tích. Đế đô quyền quý đều là bị hù không dám tới tiểu điếm. Ngược lại là Âu Dương Tiểu Nghệ cái nha đầu này, vẫn như cũ là vung lấy vui mừng chạy tới tiểu điếm. Làm tại trong tiểu điếm đợi lâu nhất một vị lão công nhân. Tiểu Nghệ rõ ràng nhất phương tiểu điếm đến cùng cường đại đến mức nào loại chuyện này đã. Sớm không cảm thấy kinh ngạc, cho nên nàng rất bình tĩnh, vẫn như cũ là nên để làm chi. Muốn ăn cơm mời vào cửa hàng. Bộ phương thản nhiên nói. Đứng người lên, chính là hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Kim Khôn cùng Bạch Triển liếc mắt nhìn nhau, đều là hướng phía trong tiểu điếm đi tới. Vừa vào tiểu điếm, cùng tiểu điếm bên ngoài trống trải phế tích khác biệt, trong tiểu điếm mang cho bọn hắn là một loại 10 phần cảm giác thoải mái. Cảm giác này để bọn hắn nội tâm có loại ấm áp chi ý đang tràn ngập. Trong tiểu điếm thời khắc phiêu đãng nồng đậm mùi đồ ăn. Để Kim Khôn cùng Bạch Triển hơi hơi thiêu thiêu mi mao. À, đây là Ngũ Văn Ngộ đạo thụ. Bạch Triển phát hiện bày đặt tại góc tường Ngũ Văn Ngộ đạo thụ. Ngũ Văn Ngộ đạo thụ kinh lịch lần đầu tiên khai hoa kết quả về sau. Chính là đắm chìm xuống tới. Hồi lâu đều là chưa từng có đại động tĩnh. Trừ vẫn như cũ là tản ra đặc biệt ba động bên ngoài. Bộ phương kém chút coi là cây này bị hắn long huyết mễ canh cho ăn chết. Không hổ là có thể chém giết tu la môn tôn giả tiểu điếm. Này đến tích xúc quả nhiên thật không thể tin. Cái này Ngũ Văn Ngộ đạo thụ tại Nam Cương chi địa thế nhưng là cực kỳ thưa thớt. Chính là vật chân quý. Bạch Triển mày rậm vẩy một cái. Sợ hãi than nói. Kim Khôn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đến bọn họ cảnh giới này. Một gốc Ngũ Văn Ngộ đạo thụ đối với bọn hắn mà nói về thực đã không tính là không bình thường chân. Quý, nhưng là một gốc có thể làm cho thất phẩm chiến thánh tấn thăng bát phẩm linh thụ. Tuyệt đối là vật phi thường chân quý. Đối với một cái thế lực mà nói, có thể là không như bình thường. Bình thường thế lực khả năng đều khó mà có được. Thế nhưng là cái này tiểu điếm, chỉ là dùng tới ăn cơm tiểu điếm. Lại có một gốc Ngũ Văn Ngộ đạo thụ làm bồn hoa. Thực đơn sau lưng các ngươi. Nhìn xem muốn ăn cái gì. Sau đó nói cho tiểu nha đầu kia. Bộ phương quét bốn người này liếc một chút. Thản nhiên nói. Chỉ đứng ở một bên chừng mắt to Âu Dương tiểu nghệ. Về sau chính là tự mình đi tới cửa trên ghế. Tiếp tục co lại nằm ở tại bên trên. Bốn người tìm một cái bàn ngồi xuống. Nhao nhao nhìn về phía này sau lưng thực đơn. Chỉ là nhìn một chút. Bốn người con mắt chính là nhao nhao chừng lớn. Đây quả thật là quán ăn a. Thức ăn này giá. Có chút khoa trương a. Bạch Triển mày rậm nhíu một cái. Nói. Hắn là cửu phẩm chí tôn. Tự nhiên không kém nguyên tinh. Nhưng là. Hắn cũng không có khả năng không duyên cớ bị hố đi. Đại thống lĩnh. Ngài có chỗ không biết. Cái tiểu điếm này đồ ăn giá vẫn luôn là dạng này. Bởi vì bộ lão bản đồ ăn đáng giá cái giá này. Chảm không nói ra, hắn có đến tiểu điếm nếm qua mấy lần. Cho nên hắn so sánh hiểu biết cái này tiểu điếm món ăn vị đạo. Hắn thuận tiện cho tất cả mọi người là giới thiệu một phen. Đương nhiên, hắn nếm qua món ăn cũng không nhiều. Có chính là không làm giới thiệu. Hắc. Ta Kim Khôn từ khi bước vào chí tôn cảnh đã rất lâu chưa từng nếm qua thế tục món ăn. Lần này ngược lại là muốn no bụng một no bụng khẩu phục. Kim Khôn đập bàn một cái. Cười ha hả. Thế nhưng là tiếng cười của hắn rất nhanh chính là đình trệ xuống tới. Bởi vì hắn một tát này cũng không phải phổ thông một bàn tay. Hắn lúc đầu muốn đem cái bàn này đập bàn tay in ra. Thế nhưng là hắn lại là phát hiện. Hắn một tát này vỗ lên bàn. Này cái bàn gỗ thế mà không nhúc nhích tí nào. Chuyện này là sao nữa? Bộ phương co lại nằm trên ghế thân hình nhất thời nhất động. Quay đầu nhìn về phía này đầu chọc Kim Khôn. Người muốn gây chuyện. Bộ phương mặt không thay đổi hỏi. Kim Khôn híp mắt nhìn lại quá khứ. Bất quá hắn cũng không nói lời nào. Chỉ là kiêng kỵ hừ một tiếng. Cái này tiểu điếm quả nhiên có chút ý tứ. Hắn vừa rồi mặc dù không có vận dụng chân khí, nhưng hắn dù sao cũng là chí tôn cường giả. Một cái tát kia vỗ lên bàn, phổ thông cái bàn khả năng đã sớm hóa thành đục phấn. Thế nhưng là cái bàn này thế mà liền cái trưởng ấn đều là chưa từng lưu lại. Đã không nháo sự tình, vậy liền gọi món ăn đi. Đối phương xem ra tựa hồ không muốn nháo sự, bộ phương giật nhẹ miệng, nói một câu. Liền tiếp tục co lại nằm. Ánh sáng mặt trời ủ ấm. Tuế nguyệt tĩnh tốt. Bạch Triển mày rậm nhất động. Hướng phía thanh tú động lòng người đứng ở đằng xa Âu Dương tiểu nghệ phất phất tay. Âu Dương tiểu nghệ đi tới. Mắt to chớp. Nhìn qua bốn người. Nói. Muốn chút gì. Con bé này. Lại là ngũ phẩm chiến vương. Bạch Triển vốn đang không có để ý. Thế nhưng là cảm ứng được Âu Dương tiểu nghệ khí tức trên thân. Tâm thần nhất thời run lên. Âu Dương tiểu nghệ mới bao nhiêu lớn. Đây chính là ngũ phẩm chiến vương. Này thiên phú. có chút nghịch thiên a. Mà lại, loại thiên tài này thế mà tại một trong nhà hàng làm phục vụ viên. Thật sự là lãng phí a. Người gọi món ăn a. Đại thúc, bị Bạch Triển dạng này nhìn chằm chằm. Âu Dương Tiểu Nghệ khuôn mặt nhất thời liền không vui. Lẩm bẩm một tiếng, bày biện khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Chảm không có chút nhìn không được. Dùng giò chống đỡ một hồi Bạch Triển cánh tay. Để cái sau lấy lại tinh thần. Cái sau cũng là có chút xấu hổ. Nhưng nhìn hướng Âu Dương Tiểu Nghệ ánh mắt lại là có chút nóng rực. Loại thiên tài này, nếu là có thể thu làm đồ đệ. Ra không bao lâu, Nam Cương Chi Địa đem lại lần nữa xuất hiện một vị trí tôn A. Bất quá việc này không vội. Chờ ăn xong món ăn về sau. Đang từ từ tới, Kim Khôn tự nhiên cũng là nhìn ra Âu Dương Tiểu Nghệ bất phàm. Nhưng là hắn không có hứng thú gì. Dù sao hắn man điện tu hành chính là thân thể. Không thích hợp nha đầu này. Sở hữu đồ ăn đều cho ta đến một phần. Cái này băng hỏa ngộ đạo nhưỡng là cái gì? Thế mà đắt như thế. Bạch Triển trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng lại là sở hữu món ăn đều là điểm một lần. Quả nhiên không hổ là tài đại khí thô chí tôn cường giả. Nơi xa chính thể nghiệm lấy tuế nguyệt tĩnh tốt bộ phương lỗ tai nhất thời nhất động. Sở hữu đồ ăn đều điểm. Đây chính là đại mua bán a. Bộ phương trong lòng vui vẻ. Quay đầu tới. Kim Khôn lè lưỡi liếm liếm môi. Hào khí cười to nói. Bình thường nhạt nhẽo thực vật lão tử ăn không quen. Người chỗ này có cái gì đủ vị tất cả lên. Âu Dương Tiểu Nghệ sững sờ. Lần đầu tiên nghe được có thực khách yêu cầu muốn đủ vị. Đủ vị, cái kia chính là phải cay. Tại Âu Dương Tiểu Nghệ hơi nghi hoặc một chút thời điểm. Bộ phương đi tới, nói ra, đúng, chính là muốn cay, cay không đủ sảng, lão tử không thoải mái. Nghe nói ngươi cái này tiểu điếm món ăn rất mỹ vị a. Nhưng là nếu như không làm được để thực khách hài lòng món ăn. Đây chính là có hại quán ăn danh tiếng a. Kim Khôn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bộ. Phương, tựa hồ có chút khiêu khích. Man hoang chi địa cường giả thích ăn cay độc chi vật. Đặc biệt là bọn họ man điện cường giả. Càng là trọng khẩu vị người. Bộ phương đối mặt Kim Khôn khiêu khích vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Liếc cái sau liếc một chút. Về sau chính là quay người. Giơ tay lên vỗ vỗ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu. Về sau bộ phương chính là hướng đi trong phòng bếp. Tiểu Nghệ đôi mắt nhất thời sáng lên. Bộ lão bản đây là muốn tự mình xuống bếp a? Hừ, này đầu chọc lại dám khiêu khích bộ lão bản. Chờ lấy bị bộ lão bản đánh mặt đi. Bộ lão bản chủ nghệ. Há lại người bình thường có thể tưởng tượng. Bất quá nàng cũng xác thực không tưởng tượng ra được bộ lão bản muốn nấu nướng cái gì cay độc. Chi vật, ma bà đậu hũ a. Cái này ngược lại là có khả năng. Nhưng là ma bà đậu hũ cũng không phải là cay. Càng nhiều hơn chính là tê dại cùng sảng a. Đi vào trong phòng bếp. Bộ phương để sắc mặt trầm ổn Tiếu Tiểu Long đình chỉ huấn luyện. Tiếu Tiểu Long mấy ngày nay sắc mặt đều không phải là rất tốt. Dù sao Tiếu Mông trọng thương. Tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Nhưng là liền xem như dạng này vẫn như cũ là kiên trì đến tiểu điếm huấn luyện. Như thế nhượng bộ phương thật hài lòng. Đáng tiếc Tiếu Mông thương thế. Hắn cũng không giúp được một tay. Ngươi tới làm trợ thủ của ta. Tất cả đồ ăn đều nấu nướng một lần. Muốn thấy rõ sở. Đây là một lần khó được học tập cơ hội. Bộ phương nhìn về phía Tiếu Tiểu Long. Nói nghiêm túc. Tiếu Tiểu Long nhãn tình sáng lên. Gật gật đầu. Hắn biết bộ phương đây là đang chỉ đạo hắn. Về sau. Bộ phương chính là quay người đối mặt cái này thuộc về hắn bếp lò. Trong tay xanh khói lượn lờ. Long cốt thái đao xoay tròn lấy ra hiện ở trong tay của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.